Chương 1985, rốt cuộc chơi hay không, bổ canh 4. Để cho ta suy nghĩ một chút ta. Giang Ly Hận vùi đầu khổ tư, mấy giây sau, đánh một cái trong nháy mắt, đúng rồi, ngươi biết Tu La chủ sao từng thấy chưa Diệp Hoàn Hoàn, biết ra mắt Diệp Hoàn Hoàn không nghĩ tới hắn lại đột nhiên nhắc tới Tu La chủ, vì vậy sửng sốt một chút. Giang Ly Hận than thở, ai, tên kia thật sự là quá không thú vị. Ta đặc biệt muốn ở trên người hắn nhìn thấy một chút vật thú vị Diệp Hoàn Hoàn, cho nên, ngươi muốn nhìn cao y gì không bằng ngươi đi cưỡng hôn một cái hắn, cho ta xem một nhìn phản ứng của hắn. Giang Ly Hận dường như cho là chính mình nghi tơ y dô y một cái chủ ý tốt vô cùng, một mặt dáng vẻ hưng phấn. Diệp Hoàn Hoàn trợn to hai mắt, trầm mặc rất lâu, ngươi là nghiêm túc sao, làm sao sẽ có yêu cầu kỳ lạ như vậy hơn nữa vị đại lao này. Ngươi biết không, ngươi khả năng này là một đạo đưa điểm đề, đương nhiên là nghiêm túc rồi. Như thế nào đây, chơi sao ngươi, nếu là dám ta liền đem đồ vật cho ngươi. Giang Lý Hận một mặt hưng phấn nói. Diệp Hoàn Hoàn nghiêm mặt nói, Giang bang chủ, ngươi cái yêu cầu này cũng quá làm người khác khó chịu. Ngươi đây không phải là muốn mạng của ta sao, đổi thành người khác. Yêu cầu này cũng không nhất định chết người sao, toàn bộ độc lập châu cũng sẽ không có người dám làm loại chuyện như vậy. Cái này Giang Ly Hận biết rất rõ ràng không có khả năng, còn muốn nói lên loại yêu cầu này. Giang Ly Hận nháy mắt nói, ngươi thứ nhất là muốn tiểu bảo bối của ta, đó cũng là muốn mạng của ta. A, ta rất thua thiệt Diệp Hoàn Hoàn, người này làm sao có thể vô sỉ như vậy. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói, được, ta đi, nhưng chúng ta được nói xong rồi a, đến lúc đó ta làm, ngươi cũng đừng ăn vạ, ngươi thật muốn đi, chật chật chật, xưa nay nghe tóc hối cua ca gan lớn. Không nghĩ tới ngươi nguyên lai không phải là gan lớn, mà là ngu si, người không biết không sợ, chỉ số thông minh có vấn đề. Giang Ly Hận một mặt đồng cảm. Chạy đi làm loại chuyện dân mạng này, cũng không phải là ngu si sao. Diệp Hoàn Hoàn hít sâu một cái miệng, mặc niệm 100 lần 15.000 điểm vinh dự, nhịn được không có cùng hắn so đo, rốt cuộc còn chơi hay không rồi. Ngươi chỉ cần đáp ứng ta sẽ không phản ứng, sẽ không tuyệt đối, sẽ không, chỉ cần ngươi dám. Giang Ly Hận dùng sức lắc đầu. Được như thế, Diệp Hoàn Hoàn đang chuẩn bị đáp ứng, nhưng là, lúc này, Giang Ly Hận lại đột nhiên lại đổi ý, chờ một chút, ta đổi ý, như vậy không thú vị, ngươi nếu là hôn liền chạy cái kia rất không có ý tứ. Diệp Hoàn Hoàn hít sâu một hơi, vậy ngươi còn muốn như thế nào? Giang Ly Hận suy tư thật lâu, không được không được, đến có hạn chế, cần thời gian hạn chế, ngươi yêu cầu hôn đủ một phút, hơn nữa phải là hôn môi, không thể là chỗ khác. Diệp Hoàn Hoàn liếc hắn một cái, đại lão, ngươi trực tiếp để cho ta đi chết liền như vậy. Giang Ly Hận dường như cũng cảm thấy có chút quá đáng, hôn miệng không thể biến, thời gian có thể hơi hơi ngắn một chút, vậy thì 30 giây. Diệp Hoàn Hoàn, ngươi cảm thấy Tu La chủ giết ta yêu cầu mấy giây? Giang Ly Hận, ừ, 10 giây đồng hồ đi, không thể ít hơn nữa. Diệp Hoàn Hoàn hít sâu một cái, ok đi, nếu như là thời kỳ trăng mật, đương nhiên bao lâu đều được, nhưng là, lấy quan hệ hiện tại của nàng và Tư Dạ Hàn, chống đỡ cái 10 giây đều có chút nguy hiểm thật vừa đúng. Lúc ngay ta y nàng cùng Giang Ly Hận mới vừa bàn điều kiện xong, cách đó không xa truyền tới một loạt tiếng bước chân. Theo sát liền nhìn thấy hai cái nam nhân ăn mặc áo choàng tắm hướng về phương hướng của bọn hắn đi tới. Cầm đầu Diệp Hoàn Hoàn nhận ra là Đồ Môn môn chủ Tạ Thiên Xuyên, mà hơi phía sau một bước chính là đối tượng bọn họ đánh cuộc Tu La chủ. Giang Ly Hận không kịp chờ đợi cho nàng nháy mắt, bắt đầu bổ canh 4.